Chàng rể siêu cấp, chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 892, ca, giết hàng đi. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên bị mọi người bàn tán chê cười, trên mặt Trần Thiết Tân lộ ra nụ cười đắc ý. Đây là cục diện mà hắn cố ý sắp xếp, biểu hiện của mọi người cũng làm hắn rất vừa lòng. Hắn phải để cho tên vô dụng Hàn Tam Thiên này bị nhà họ Trần đuổi ra giống như con chó hoang, muốn để cho mọi người cả thành Long Vơ Phổ Y Hàn Tam Thiên bị nhà họ Trần đuổi ra thảm hại như thế nào. Đồng thời, Trần Thiết Tân cũng hy vọng tin tức này sẽ truyền đến phủ thành chủ, để Hoàng Kiêu Dũng biết Trần Yên Nhiên không có quan hệ gì với tên này. Tuy rằng ngoài mặt Trần Thiết Tân không muốn Trần Yên Nhiên ăn nói khép nép với Hoàng Kiêu Dũng, nhưng trong lòng của hắn luôn mong muốn Trần Yên Nhiên được gả vào phủ thành chủ. Một khi Trần Yên Nhiên có thể thành thân cùng Hoàng Kiêu Dũng thì hắn có thể biết được bí mật đột phá cảnh giới và thuần hóa dị thú. Nếu mọi chuyện đúng như Trần Nguyên Hải đoán, Hoàng Kiêu Dũng thật sự có sư phụ, nói không chừng hắn có thể được Hoàng Kiêu Dũng tiến cử và bài sư thành công. Nhưng Trần Thiết Tân không ngờ Hoàng Kiêu Dũng lại từ chối Trần Yên Nhiên, hơn nửa sư phụ của Hoàng Kiêu Dũng còn là Hàn Tam Thiên, người bị nhà họ Trần của hắn đuổi ra ngoài. Anh làm như vậy có nghĩa lý gì không? Hàn Tam Thiên biết tất cả là do Trần Thiết Tân sắp xếp, nhưng anh thật sự không có tài nào hiểu được niềm vui trong trò trẻ con này. Bị người bên ngoài châm biếm vài câu, chẳng lẽ anh sẽ tức giận sao? Thậm chí Hàn Tam Thiên cảm thấy những lời châm biếm này so ra còn kém hơn những người ở thành phố Thiên Vân lúc trước, trong lòng anh không hề gợn sóng mà lại rất muốn cười. Hàn Tam Thiên, ngươi không cần phải giả vờ bình tĩnh. Ta biết bây giờ trong lòng của ngươi đang rất đau khổ, nhưng không biết làm sao cho nên mới tỏ ra rộng lượng như vậy. Trần Thiết Tân cười nói, đau khổ, Hàn Tam Thiên không nhịn được cười ra. Sau này anh sẽ hiểu rõ cái gì gọi là đau khổ thực sự. Việc nhỏ này đối với tôi đúng là không đáng nhắc tới. Hàn Tam Thiên cười lớn, lập tức xuyên qua đám người sau đó rời khỏi nhà họ Trần. Trần Thiết Tân cắn chặt răng, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm của Hàn Tam Thiên giống như chuyện này không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào trong lòng anh. Nhưng như thế thì sao? Thân là một người đàn ông, anh có thể không quan tâm tôn nghiêm của mình bị chà đạp ư? Không thể, tuyệt đối không thể. Chẳng qua ngươi chỉ đang cố gắng chống đỡ trước mặt ta thôi. Hàn Tam Thiên, chắc chắn trong lòng ngươi rất đau khổ. Nhìn bóng dáng của Hàn Tam Thiên, Trần Thiết Tân lẩm bẩm, tin chắc suy nghĩ của mình là đúng, Hàn Tam Thiên không thể thờ ơ với chuyện này được. Mà trên thực tế, chuyện này thật sự không là gì đối với Hàn Tam Thiên, thậm chí anh còn không có tâm tư so do với hắn, bởi vì hắn quá yếu ớt. Giết người thì chỉ cần một ý nghi trong đầu Hàn Tam Thiên thôi. Nếu làm như vậy với một kẻ yếu thì còn ai coi trọng Hàn Tam Thiên nữa. Không bao lâu, hai người Trần Nguyên Hải và Trần Yên Nhiên trở về từ phủ thành chủ. Trần Thiết Tân nhận được tin tức đầu tiên vội chạy tới trước mặt hai cha con. Phụ thân, muội muội, sao rồi? Trong lòng Trần Thiết Tân tràn đầy mong đợi hỏi. Nhưng sau khi hỏi những lời này, Trần Thiết Tân lại có một dự cảm không lành, bởi vì vẻ mặt của hai người rất khó coi. Nếu Hoàng Kiêu Dũng thật sự chấp nhận Trần Yên Nhiên một lần nữa, bọn họ sẽ không có biểu cảm như vậy. Muội muội, Hoàng Kiêu Dũng đã làm gì với muội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiết Tân đi đến trước mặt Trần Yên Nhiên, trầm giọng hỏi. Trần Yên Nhiên còn đang đắm chìm trong lời nói đó của Hoàng Kiêu Dũng. Vì sao một ngày nào đó trong tương lai nàng mới có thể hiểu bản thân mình sai ở đâu? Chẳng lẽ nàng đã bỏ lỡ thứ gì mà bản thân không biết sao? Hoàng Kiêu Dũng từ chối ta rồi. Trần Yên Nhiên nói, rằng câu trả lời này không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao Hoàng Kiêu Dũng hiện tại đã không còn giống như trước đây. Nhưng Trần Thiết Tân vẫn không thể chấp nhận được, Hoàng Kiêu Dũng thích Trần Yên Nhiên nhiều năm, bây giờ Trần Yên Nhiên chủ động thỏa hiệp, tại sao hắn ta lại từ chối? Chẳng lẽ điều đó là sự thật? Trần Thiết Tân nói thầm, sự thật gì? Trần Yên Nhiên khó hiểu hỏi Trần Thiết Tân, dường như bên trong lời, 11. Hai y, em cô Han có an y di do? Thật ra vài ngày nay, Thành Long Vân đồn rằng Hoàng Kiêu Dũng có người phụ nữ khác, nhưng ta không tin, bởi vì người phụ nữ đó không thể nào so sánh với muội. Trần Thiết Tân nói, người phụ nữ nào, huynh đã gặp chưa? Trần Yên Nhiên tức giận hỏi, nàng không tin trong Thành Long Vân này còn người phụ nữ nào có vẻ đẹp và ngoại hình có thể so sánh với nàng. Tại sao Hoàng Kiêu Dũng có thể vì người phụ nữ khác mà không chung thủy với nàng? Muội chờ một lát, nói xong, Trần Thiết Tản chạy về phòng của mình. Không bao lâu Trần Thiết Tân cầm tới trước mặt Trần Yên Nhiên một bức tranh, giải thích với Trần Yên Nhiên. Gần đây rất nhiều hạ nhân của Hoàng Kiêu Dũng, đầu cầm bức tranh này đi tìm người. Trần Yên Nhiên vội và mở bức tranh cuộn ra. Người trong bức tranh cuộn là Khương Oánh Oánh. Đây là chuyện mà Hàn Tam Thiên yêu cầu Hoàng Tiêu Dũng đi làm, nhưng sau khi truyền ra ngoài, khó tránh bị người khác hiểu lầm nghi ngờ. Ví dụ như tin tức mà Trần Thiết Tân nhận được nói người phụ nữ trên bức tranh là người mà Hoàng Tiêu Dũng thích. Nàng ta chỉ thế này thôi sao? Trong lòng của Trần Yên Nhiên càng thêm giận dữ, bởi vì nữ từ trong bức tranh bất luận là về sắc đẹp hay dáng người đầu không thể so sánh với nàng. Tại sao Hoàng Kiêu Dũng có thể vì nữ nhân này mà bỏ rơi nàng chứ? Nàng ta quả thực không thể so sánh với muội, nhưng Hoàng Kiêu Dũng thực sự đang đi tìm nàng. Về phần sự việc có giống như lời đồn hay không, ta cũng không biết. Trần Thiết Tân nói, Trần Yên Nhiên nắm chặt tay, nàng quyết không cho phép mình bại dưới tay người phụ nữ này, ánh mắt đột nhiên lộ ra sát khi, ngẩng đầu nhìn Trần Thiết Tản. Ca, huynh phải giúp ta một chuyện, Trần Yên Nhiên nói, muội yên tâm, bất kể ta có làm được hay không, ta vẫn sẽ cố gắng hết sức giúp muội. Trần Thiết Tân nói, Trần Yên Nhiên hít sâu một hơi, khuôn mặt lập tức lạnh lùng. Ta muốn huynh giúp ta tìm được nàng ta, sau đó giết chết. Lông mày của Trần Thiết Tân giật giật nhưng hắn không từ chối Trần Yên Nhiên. Muội yên tâm, ta lập tức đi tìm vài họa sĩ về thêm nhiều bức họa giống như vậy. Đại ca của ta nhiều năm ngao du bên ngoài, kết giao không ít bằng hữu. Nhờ bọn họ giúp việc này, bọn họ sẽ không từ chối. Cảm ơn ca, ta về phòng trước. Nói xong, Trần Yên Nhiên liền trở về phòng, nàng còn phải tiếp tục suy xét lời nói của Hoàng Kiêu Dũng rốt cuộc là có ý gì. Đợi sau khi Trần Yên Nhiên rời khỏi, Trần Thiết Tân hỏi Trần Nguyên Hải. Phụ thân, nếu làm theo lời muội muội nói, liệu có chọc giận Hoàng Kiêu Dũng hay không? Nũi thừ này chắc không ở thành Long Vân, nếu không với nhân y ực của Hoàng Kiêu Dũng đã sớm tìm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ở thành khác cho dù nàng chết cũng không liên quan đến chúng ta. Trần Nguyên Hải nói, lúc này một ya một thê tân ơi nêu ra, nó, phụ thân, con biết phải làm thế nào rồi, cách chương.